Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, tìm Phật lận đận, Tây Hà Thôn bên trong. Dịch Thư Nguyên tin, niệm đến thời khắc này, kỳ thật đã không chỉ là bên thân đám này bạn ra tại nghe. Những cái kia nguyên bản chơi đùa bên trong hài đồng, bất chi bất giác đều đã tụ tập qua tới nghe cố sự. Tự liền trong thôn thổ địa công cũng ngồi tại lều cỏ bên kia nghe lấy. Hồi Miễn ngậm một đầu xà liền tại hắn bên cạnh. Có lẽ là bởi vì lúc này Dịch Thư Nguyên tiếng nói cắt đứt chốc lát, cũng liền cắt đứt tại chàng người bộ phận tưởng tượng. Có hài đồng tự hỏi một câu. Dịch Đại Thái gia, cái gì là đưa một trận giác ngộ a? Đúng a, những tên bại hoại kia vì cái gì còn muốn đưa đồ vật cho bọn hắn a? Các lão nhân đều hiểu ý gì? Dịch Thư Nguyên nhìn lấy những này hồn nhiên hài đồng, nhưng cũng không có cái gì hài đồng không thích hợp nghe huyết tinh bạo lực ý nghĩ. Bởi vì thiện lương người trừng ác dương thiện là mộc mạc nhất nguyện vọng. Lão nhân nghe đến hài đồng cũng nghe được. Cái kia đại hòa thượng nói chính mình Phật pháp thấp kém. Tự nhiên là không thể dựa vào Phật pháp nhượng những này tội phạm gặp chân ngã mà giác ngộ. Mà đã Phật pháp thấp kém, tự nhiên cũng không thấy được Phật đà. Như thế người kia chỗ nói ba giác chi pháp còn dư lại cái gì a? Dịch Thư Nguyên như thế hỏi một câu, lập tức có hài đồng đoạt trả lời, còn có thể gặp luyện ngục mà giác ngộ. Lời này vừa ra, rất nhiều hài tử cũng phản ứng lại. Cái gọi là luyện ngục, phổ thông bách tính không bàn già trẻ cũng phần lớn là hiểu. Dù sao khẳng định là tại âm phủ, mặc dù còn có hài tử y nguyên có chút ngây thơ. Bất quá Dịch Thư Nguyên không cần lại giải thích thêm, tự có những khác hài đồng hướng tiểu đồng bọn nói một chút. Cho nên hòa thượng trong thư nói, hắn phá giới, huynh trưởng, đằng sau còn có sao? Đúng a Dịch ca, những này mã tặc thật không phải thứ gì a. Lão giả tiếc lão giả, Tây Hà thôn lão nhân tưởng tượng thấy trong thư lão nhân tao ngộ, từng cái là lòng đầy căm phẫn, vừa mới nghe lấy, đọc thư. Phảng phất thật giống có thể nhìn đến tràng cảnh kia, nhìn đến mã tặc bẩn thỉu phách lối, nhìn đến hòa thượng nộ mục kim cương. Dịch Thư Nguyên ánh mắt nhìn phía phương bắc, tựa như nhìn thấu ngàn vạn dặm, tiếng nhẹ ý nặng mà nói. Đại hòa thượng hỏi ta gì là Phật đây, câu này xác thực là trong thư có. Sau đó Dịch Thư Nguyên liền lại nói tiếp xuống dưới. Trong thôn kia, vô pháp hòa thượng trên thân đẫm máu. Mà trên đất trừ trong kinh hoàng thớt ngựa, 20 mấy cái mã tặc đã đều nằm xuống. Hòa thượng có chút nhắm mắt, hai tay lần nữa chắp tay chữ thập. Trong thôn trừ tiếng ngựa hí, tự chỉ còn lại có hòa thượng tiếng niệm kinh. Niệm kinh có thể dẫn âm lại đưa tử hồn, nếu không cũng chính là cô hồn dã quỷ. Đương nhiên hòa thượng không có pháp nhãn không thấy được những này, nhưng niệm kinh nhưng vẫn là cẩn thận tỉ mỉ. Kinh văn độ người đi u minh, có thể thấy được luyện ngục, nói đưa một trận giác ngộ, tự đưa một trận giác ngộ. Dần dần, trong thôn thớt ngựa đều yên lặng xuống tới, tiếng tụng kinh không ngừng. Chính là hòa thượng trong lòng cũng không có tiếng kinh văn bình tĩnh như vậy. Ầm ầm, bầu trời vang lên lôi minh, rất nhanh, ào ào ào, mưa to rơi xuống. Hòa thượng niệm tụng không ngừng, chính là tay cầm Phật lễ chậm rãi ngẩng đầu. Nước mưa dội rửa hắn trên mặt trên tay thậm chí thân thể trên quần áo huyết thủy. Lại là một đêm không ngủ. Đang dần dần yếu bớt thế mưa bên trong, hòa thượng đào hố đem trong thôn tất cả thi thể đều chôn. Đến ngày thứ hai trước khi trời sáng, hắn mới ngồi xếp bằng nghỉ ngơi nửa canh giờ. Sau đó đứng dậy lên đường, tiến lên 6-7 ngày. Trải qua thôn vắng không chỉ một chỗ, hòa thượng cuối cùng đã tới một tòa thành trấn. Dùng cước trình của hắn, cho dù lần này cũng không vội vàng, nhưng cũng đi tương đương một khoảng cách. Tòa này thành trấn trước đó hòa thượng tới qua, túi vải bên trong hạt giống liền là tại đây hóa. Hòa thượng từng bước tại thành trấn này bên trong đi tới. Nơi này tựa hồ vẫn tương đối an ổn, trên thị trấn không ít người, nhưng trừ số ít người bên ngoài, đại bộ phận người đi đường bao nhiêu đều có chút xanh xao vàng vọt cảm giác. Đi ngang qua một nhà tiệm lương thực, bên kia trưởng quỹ nhìn thấy hòa thượng, lập tức cao hứng hô hào lên. Uy tương đương hòa thượng kia lại tới. Vô pháp hòa thượng xoay người nhìn hướng cái kia cửa hàng lương thực trưởng quỹ. Chắp tay trước ngực thi lễ. Bất quá lão bản kia lại cười lấy đi ra hai bước. Hòa thượng, một hồi lại giúp ta gỡ mấy xe hàng. Ta lại cho điểm hạt thóc thế nào? Hòa thượng nhìn trưởng quỹ này một chút. Lời gì cũng không nói. Mà là lần nữa động thân đi thẳng về phía trước. Phía sau cửa hàng lương thực trưởng quỹ vội vàng hô hào. Ta cho ngươi thêm chút hòa thượng, bất quá phía trước hòa thượng bước chân căn bản không có. Ngừng lại, trưởng quỹ đi đến trên đường nhìn tới. Người cũng đã đi xa, liền lại có chút hối hận cho ít. Hoặc là dứt khoát đem người trực tiếp thuê là người làm liền tốt. Hòa thượng lúc này minh bạch lúc trước vô danh kinh bên trong một chút ý nghĩa. Thậm chí không chỉ một loại ý nghĩa. Cái gọi là không có sợ hãi, không có ác loại, kỳ thật cũng có thể không có hoài cảm, không có lương thiện, liền một tờ giấy trắng. Có thể là dịch thư nguyên lúc trước tại chân núi là có linh động vật giải kinh lúc mang theo đạo. Uẩn khai trí khải linh chi ý, nhưng tại vô pháp hòa thượng bây giờ cấp độ này nhìn tới. Cũng có mấy phần châm biếm rất nhiều Phật pháp kinh điển ngồi không thiện quả ý tứ. Tiến lên suy tư tầm đó. Hòa thượng đã cảm giác trong bụng đói bụng khó nhịn, liền duỗi tay đi bắt túi vải, chính là duỗi tay vào trong túi lại nhận ra không đúng. Cúi đầu nhìn chút, dính mấy trận mưa, lại vài ngày như vậy che đậy xuống tới. Nguyên lai trong túi còn lại lương thực hạt giống đều đã nảy mầm. Thậm chí còn có số ít rễ cây đâm ra cái túi. Hòa thượng tay rút trở về, hắn không muốn ăn những này đâm chồi hạt thóc. Liền theo trong túi lại cẩn thận đem cái kia tự chế bình bát bới đi ra. Chuẩn bị đi hóa duyên. Cái này một hóa duyên. Theo ban ngày hóa đến trạng vãng. Không nghĩ tới lớn như vậy thành trấn. Vậy mà hóa không tới một bữa cơm no. Gia đình nghèo khổ không dư lương thực. Nhưng mặc dù là phú hộ cũng gặp mà đánh đuổi. Cuối cùng, tại bên đường một chỗ quán cơm trước cửa. Hòa thượng nhìn thấy hy vọng. Tại hòa thượng sau khi đứng vững còn chưa nói đây. Dọn dẹp đồ vật hỏa kế gặp tự hướng trưởng quỹ bĩu bĩu môi. Trưởng quỹ lúc này mới nhìn ra phía ngoài. Phát hiện vậy mà đứng đấy một cái hòa thượng. Chính là đứng ở ngoài cửa cũng không đi vào. Hơi thấp lấy đầu. Hai mắt hơi rủ xuống chắp tay trước ngực. Thí chủ, bần tăng đến đây hóa duyên. Có thể hay không cho chút cơm chay ăn. Thời đại này hòa thượng quả thực là hiếm thấy. Cho dù có cũng đều là giả hòa thượng, hoặc là dù cho sớm mấy năm, thật hòa thượng tựa hồ cũng không nhiều. Chính là trước mắt cái này một cái, theo kệ tủ đi ra, trưởng quỹ trên dưới dò xét hòa thượng, nhìn lấy hắn đỉnh đầu giới ba, bề ngoài ngược lại là giống chuyện như vậy. Được rồi, quản hắn thật hòa thượng giả hòa thượng đây. Đại sư phụ, ngươi ở đây đợi chút, một hồi chuẩn bị cho ngươi một chút. Người đi vào ngồi chút đi. Thiện tai, đa tạ thí chủ. Hòa thượng thi cái lễ, lại không có tiến vào trong quán ăn. Trạng vạng tối vốn nên là sinh ý tốt nhất thời điểm. Nơi này nhưng tại lật băng ghế lau bàn, giống như là muốn đóng cửa. Lúc này thu thập thời điểm, hỏa kế đem trong tay chậu gốm bên trong đã tích góp rất nhiều cơm canh thừa. Chờ bưng đến kệ tủ phụ cận chỗ cái bàn. Trưởng quỹ ngừng lại tính sổ liền đi ra. Sư phụ, người dùng cái gì xới cơm? Ta cho ngươi gạt một điểm chay đi ra. Hòa thượng nhìn ngó bên kia chậu gốm. Loại này thu thập cơm thừa canh cặn tự nhiên cũng không xưng được cái gì chay mặn tách ra. Cơ bản đều quấy cùng một chỗ. Nhưng hòa thượng còn là lấy ra cái kia đặc thù bình bát. Đang định đưa tới. Hòa thượng chợt nhìn hướng bên thân. Nguyên lai lúc này đã có mấy cái hài đồng chạy tới. Từng cái trong tay cũng cầm lấy chút đồ vật. Chờ một chút chờ chút. Ta trước cho cái này đại sư phó chứa cơm chay. Còn lại cho các ngươi. Hòa thượng vươn đi ra tay dừng lại. Nhìn ra được cái này ăn cơm người kỳ thật đều ăn đến tương đối sạch sẽ. Cái kia chậu gốm vốn có cũng không bao nhiêu đồ vật. Cho nên cái này vươn tay ra lại thu hồi lại. Chủ quán vừa mới còn ngây người nhìn lấy cái này đặc thù bình bát. Cảm giác thực là đơn sơ. Lại gặp hòa thượng lại thu lại. Không khỏi kinh ngạc nhìn hướng hắn. Sư phụ, cho ngươi chứa cơm chay a. Thí chủ từ bi. Thiện tai, thiện tai. Hòa thượng lại thi lễ, lui lại một bước. Bên thân vừa mới có chút sợ hãi hài đồng tựu nhao nhao chen tới. Nhượng trưởng quỹ càng thêm kinh ngạc. Trưởng quỹ, nhân gia ghét bỏ không muốn thì thôi vậy. Hừ, chúng ta vốn nhỏ mua bán. Đổi nhà khác nước vo gạo đều còn muốn bán lấy tiền đây. Chẳng lẽ còn cho ngươi chuyên môn làm cái không dính đồ mặn cơm chay à? Không làm việc không xuất lực. Duỗi tay ăn xin cũng không cần ghét bỏ cơm mốc. Hỏa kế châm chọc lời nói là một điểm không khách khí. Hắn cảm thấy hòa thượng này ghét bỏ trong chậu đồ ăn chay mặn không phân. Hoặc là dứt khoát liền là ghét bỏ cơm thừa. Rõ ràng mắng rất khó nghe. Rõ ràng đoạn thời gian trước ra tay giết không ít cũng là mắng chửi người trêu chọc mã tặc. Nhưng lúc này hòa thượng mảy may không giận. Thí chủ dạy rất đúng. Lại thi lễ, thấp giọng niệm lấy kinh văn hòa thượng thối lui hai bước. Sau đó xoay người rời đi. Ai tương đương đại sư phụ? Ngài chờ một chút. Trưởng quỹ hô một câu. Phía trước hòa thượng bước chân cũng ngừng lại. Lúc này trưởng quỹ lại vội vã đi sau bếp. Tìm kiếm một hồi lâu mới rốt cục tìm tới một cái thoáng phát cứng màn thầu. Sau đó trưởng quỹ đuổi tới trên đường. Đem trong tay màn thầu đưa cho hòa thượng. Đại sư phụ, thời đại này thật hòa thượng là thật không thấy được. Ngài tính là một cái. Cho, đây là chay, không có dính qua đồ mặn. Thiện tai, đa tạ thí chủ. Hòa thượng không có dùng tay đi tiếp. Lần nữa lấy ra bình bát, chờ chủ quán đem màn thầu phóng vào trong đó. Lại hành một lễ sau đó tạ ơn mới rời đi. Chủ quán nhìn lấy hòa thượng này đi xa thân ảnh, lắc đầu mới đi về trong tiệm. Chính là không biết hòa thượng là vận khí quá kém đây. Còn là hắn bản thân liền sẽ đưa tới vận rủi. Đi một lúc lâu, đường phố phương xa chợt hỗn loạn lên. Càng là có từng đợt tiếng mắng chửi cùng tiếng vó ngựa. Hòa thượng trong lòng giật mình. Lập tức nhớ tới mấy ngày trước. Chẳng lẽ thành trấn này bên trong cũng tới mã tặc. Giờ khắc này, hòa thượng ngược đám người mà đi. Hơn nữa bộ pháp nhanh chóng. Xa xa nhìn tới tràng diện nhưng nhượng hắn có chút ngây người. Một đám thân khoác giáp trụ quân sĩ phóng ngựa trên đường mạnh mẽ đâm tới. Người cầm đầu trong tay giơ lên đao khắp nơi hô hào. Từng nhà tửu lâu từng nhà cửa hàng vọt tới. Hoặc là có quan binh hô to. Hoặc là dứt khoát có người đi vào. Rất nhanh liền đến vừa mới bố thí qua hòa thượng cơm chay cái kia quán cơm. Cái kia vốn là đã nhanh đóng lại cửa tiệm bị đá văng. Quân sĩ cùng cưỡi ngựa quan tướng xô đẩy giận mắng. Đứng dậy, đứng lên cho ta, hỏa kế kia không dám nói câu nào. Mà đã bể đầu chảy máu trưởng quỹ tắc dãy giụa lấy từ trên mặt đất đứng lên. Quân gia, ta vốn nhỏ mua bán. Thật không có bao nhiêu tiền dư. Cầu ngài thương xót thả chúng ta a đùng tương đương, roi ngựa tại trưởng quỹ ngực vung một roi. Càng quất đến hắn thân thể loạn choạng mấy lần. Quan tướng tận lực đè nén lửa giận trong lòng. Hắn biết cái này một nhà là có thừa tiền. Đây là chuyện của các ngươi. Lập tức lấy ra 10 lượng bạc quyên làm quân lương. Không có tiền lương thực cũng được. Kẻ trái lệnh chàm. Trưởng quỹ dựa lấy cửa tiệm run rẩy nói. Các ngươi cái này không phải quan quân a. Rõ ràng là thổ phỉ a, muốn chết. Quan tướng nộ theo tâm lên. Vậy mà trực tiếp tranh tương đương, một tiếng tựu rút đao tựu hướng trưởng quỹ chém tới. Chính là sau một khắc. Quan tướng trên mặt lộ ra kinh hãi biểu lộ, trong lòng có kiêng kỵ cùng không thể tin tưởng, đao trong tay của hắn chém không nổi nữa. Một cái hòa thượng phảng phất một thoáng tự xuất hiện cũng ngăn tại trưởng quỹ trước mặt. Tự dùng một cái tay nắm chặt lưỡi đao, lộp cộp, đấu sức thanh âm bên trong. Hòa thượng lòng bàn tay tràn ra máu tươi, nhưng hắn thủy chung không nhúc nhích tí nào, chính là ngẩng đầu nhìn người trên lưng ngựa. Cái này quan tướng vô pháp hòa thượng nhận thức, qua biên quan thời điểm, những cái kia quân sĩ lục soát trên người hắn pháp khí. Tại liền túi nước đều muốn cầm đi thời điểm, là hắn lên tiếng ngăn cản, mà giờ khắc này hòa thượng cũng minh bạch, một đao kia có lẽ sẽ chém trúng chủ quán, nhưng nhiều nhất là bị thương ngoài da, dọa người nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, ngã Phật từ bi, độ ý cần gì khó xử bách tính đây. Hòa thượng buông ra lưỡi đao, Quan tướng cũng chậm chậm rút đao về. Hắn cũng nhận ra hòa thượng này. Cái này theo Đại Dung phương hướng trở về Nam Yến Tăng Nhân. Hòa thượng này không phải người bình thường. Có thể chịu được biên quan bóc lột. Chẳng lẽ là gián điệp? Nhưng nếu là gián điệp, lúc này vì sao muốn tới cản một đao kia? Có lẽ quan tướng trong lòng tự có định đoạt. Chính là chẳng biết tại sao. Tại hòa thượng này trước mặt, quan tướng có loại giải thích xúc động. Hòa thượng, người biết biên quân đã bao lâu không có phát qua lương bổng sao? Chúng ta có thể làm sao? Chỉ có thể tự xoay sở. Chúng ta là biên quân. Không thể ly khai biên quan chốc lát. Thảo Nguyên, Đại Dung, thời khắc đều mắt nhìn chằm chằm. Nếu là người trong Thảo Nguyên đi vào, nơi này từng cái không phải sinh tử liền là làm nô. Người nói cho ta, chúng ta có thể làm sao? Quan tướng tay trái dùng roi ngựa chỉ trỏ hòa thượng gầm thét. Người cho rằng ta nghĩ vơ vét Đại Yến bách tính tiền mồ hôi nước mắt sao? Hòa thượng trong lòng hết sức phức tạp. Ngã Phật từ bi, nhìn Đô Úy mở một mặt lưới. Quan tướng không nói thêm nữa. Nhìn lướt qua chu vi đề phòng cưỡi ngựa. Lại nhìn về phía bên kia chủ quán. Ta nói cho các ngươi biết. Chúng ta cũng không cần nhiều. Từ hôm nay trở đi mỗi tháng 10 lượng. Không giao ra được tiệm này cũng không cần mở. Hôm nay liền bỏ qua các ngươi. Chúng ta đi. Tiếng vó ngựa bên trong. Cửa hàng phía trước quan quân rời đi. Trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị tự giác là nhặt về một cái mạng. Đối hòa thượng thiên ân vạn tạ. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Ngài cứu mạng ta a. Đại sư phụ vừa mới là ta không tốt. Là ta có mắt không nhận thức chân Phật. Hai vị không cần đa lễ. Bần tăng không chịu nổi. Làm ăn này không có cách nào làm. Ngày mai ta tự đem cửa hàng chuyển đi ra. Người nào thích làm người đó làm a. Hòa thượng duỗi tay đỡ lấy hai người. Trong lòng than thở một tiếng. Phật, ở nơi nào a? Hết chương.